44 Tạ Cú Mì Ý Nụ thỉnh cầu 3. Người tên là gì? Tạ Cú Mì Ý Nụ ai nhìn chằm chằm nạn, do hỏi. Nạn. Nạn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, giải trừ biến thân trả lời. Nạn, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Tạ Cú Mì Ý Nụ chậm rãi nói, ta gọi Tạ Cú Mì Ý Nụ ai, về sau có dùng đến ta địa phương, ngươi cứ mở miệng. Còn có ta. Mạ xạ tổ cỡ xạ cả cu nở dê đi tới, thiếu nợ ngươi một cái mạng. Tương lai có khó khăn gì, ta nhất định sẽ không cự tuyệt. Đối với bọn hắn lời nói, nàng không có tới khẽ đảo dối trá khách sáo. Hắn xuất thủ một trong những mục đích, chính là vì cái này. Ở nơi này cái tràn ngập hiệu ứng hồ điệp kịch bản thế giới, có mấy cái cả mẹn gì đỡ hỗ trợ tóm lại là một chuyện tốt. Không, có thể nói là đại hảo sự nghe được mạ xạ tổ cỡ xạ cả lời nói, tạ cụ mì ý nu ai biểu lộ biến đổi. Nàng. Có một chuyện còn xin ngươi giúp một chút. Hắn nhìn xem nàn nói. N nàn biểu lộ nao nao. Tạ cụ mì y nụ hải tiên sinh, ngươi nói. Hơi hơi do dự một chút, nàn cũng không có trực tiếp cự tuyệt mà lại hỏi. Nếu như sự tình quá khó lời nói, hắn chắc chắn sẽ không đồng ý nàng gọi cả dìn ra mạ bù kỳ, là giữ ủ sẩy viện mồ côi hải tử. Tạ cụ mì y nụ hải đem cả dìn ra mạ bù kỳ kéo tới, nhẹ nhàng đẩy. Không biết có phải hay không là khí lực có chút lớn, vẫn là cả dỉn dạ mạ bù kỳ không có phản ứng tới. Nàng trực tiếp nhào vào nạn hoại lý. Bá cả dỉn dạ mạ bù kỳ khuôn mặt nhỏ, thuận tiện biến đỏ bừng. Nàng có chút bối rối rời đi nạn hoại ôm. Cách đó không xa sợ ổ cả đói ạ, cong lên tuy. Nàng đứng tại chỗ, biểu lộ hơi khác thường. Cả dỉn dạ mạ bù kỳ nhìn qua rất gầy yếu. Nhưng mà hung khí trình độ, vượt quá dự liệu của hắn. Dê chi nhất tộc phải biết, nàng bây giờ chỉ là một học sinh trung học á tiền đồ bất khả hạ lượng. Nàng là một cái hải tử đáng thương, từ nhỏ đã tại viện mồ côi lớn lên. Tạ cú mì ý nụ chậm rãi mở miệng nói, ta bây giờ thụ thương, không cách nào triệt để bảo hộ an toàn của nàng. Nhất là, người nào đó vẫn muốn giết nàng. Lúc nói chuyện, hắn hung hăng trừng mắt liếc mạ xạ tổ cờ xạ cả. Mạ xạ tổ cờ xạ cả sắc mặt bình tĩnh, cũng không có giảng giải. Hắn cũng không muốn động thủ. Nhưng đó là cả dìn ra mạ bù kỳ thỉnh cầu. Không thể vì một mình nàng, nhưng càng nhiều người thụ thương. Thân là cả mẹn gì đờ, có đôi khi nhất định phải làm ra lựa chọn khó khăn cho nên, ta muốn mời ngươi giúp ta chiếu cố nàng một đoạn thời gian. Tạ cụ mì y nụ thỉnh cầu nói. Nặn, hắn không nghĩ tới, tạ cụ mì y nụ cầu viện là cái này. Nghĩ nghĩ, nặn không có cự tuyệt. Xuyên qua đến ca mẹn gì đỡ thế giới, trở nên mạnh mẽ chỉ là thứ nhất. Một chút hắn yêu thích nữ chính, cũng sẽ không từ bỏ. Hắn không phải những cái kia thánh mẫu nhân vật chính, một lòng nghĩ kính dâng chính mình. Phàm là hắn yêu thích, hoặc có lợi hắn, nàng cũng sẽ không từ bỏ đến nỗi cái gọi là thế tục hoặc pháp sanh. Từ lúc hắn trở thành ca mẹn gì đỡ giờ giặc đệ cả một khắc kia trở đi, liền không có có để ý qua. Đa tạ gặp nạn sau khi đồng ý. Tạ cụ mì ý nụ trịnh trọng nói. Không cần khách khí, tất cả mọi người là ca mẹn di đờ, giúp đỡ cho nhau là phải. Nàn chậm rãi trả lời. Nhân thiện, cho mình tìm vàng. Không làm thánh mẫu là một chuyện. Không thể phủ nhận, có cái thánh mẫu quang hoàn cho dù là giả có đôi khi phi thường tốt làm việc. Mà xạ tổ cỡ xạ cả sắc mặt biến đổi, hắn nhặt lên chính mình biến thân điện thoại quay người rời đi. Cỡ xạ cả. Ngươi đứng lại đó cho ta tạ cu mì ị nụ cùng nạn trao đổi phương thức liên lạc sau đó, đuổi tới. Trong chớp mắt, liền còn lại nạn, tu qua mì, soi ổ cả đoạ cùng đỏ mặt cả dìn ra mạ bù kỳ. Tam nữ cũng không có nói gì. Nắn là đội ngũ hoạch tâm, các nàng cũng là lấy hắn làm chủ. Chúng ta về trước 9 giờ tới 5 giờ về đường ác nạn lỗ thai giật giật. Bởi vì chiến đấu duyên cớ, không ít người đang tại hướng về ở đây chạy đến. Tiếp tục dừng lại. Có lẽ có một chút phiền toái không cần thiết. Nghe được nạn lời nói, sỏi ổ cả đoạ cùng sủ cỏ mì tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Ngược lại là cả dìn ra mạ bù kỳ, do dự một lát sau, đi theo nạn sau lưng. 9 giờ tới 5 giờ về đường, cả dìn, chính là nơi này ngươi tạm thời nghỉ ngơi chỗ. Nạn chỉ tiệm đồng hồ, nói khẽ. N cả dìn ra mạ bù kỳ vung lên cái đầu nhỏ, nhìn một chút gật gật đầu. 9 giờ tới 5 giờ về đường nhìn qua có lẽ rất phổ thông, lại có một cô không hiểu cảm giác thân thiết. Tô Kỳ Họa dù nhì chỉ dồ sinh ý tốt như vậy, cùng cái này có quan hệ nhất định. Mặc dù, những cái kia láng giềng tới sửa ly đều không phải là đồng hồ. Khi ta cửa phòng đẩy ra, nằn mấy người đi vào. Nằn các ngươi đã về rồi. Vừa mới đi vào, đang bận rộn tổ kỳ họa Juni chỉ dầu ngẩn đầu lên đạo. A vị tiểu cô nương này là hắn nhìn một chút lạ lẫm đồng phục cả dìn dạ mạ bù kỳ, nghi ngờ nói. Nàng gọi cả dìn dạ mạ bù kỳ, là bằng hữu ta. Nằn nhẹ giọng giảng giải, hắn là tổ kỳ họa Juni chỉ dầu, chúng ta thúc công. Thúc công ngươi tốt. Cả dìn dạ mạ bù kỳ nói khẽ. Chào ngươi, tổ kỳ họa Juni chỉ dầu đẩy mắt kính một cái, trong nhà khách đến thăm người. Đêm nay chúng ta ăn tiệc. Tiệc sầu cả đã mắt sáng rực lên. A đột nhiên, nàng hiếu kỳ một tiếng, nhìn về phía tổ kỳ họa dù nỉ chỉ rổ trong tay vật.